Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Kyuubi phá phong, bất chi bất giác lại là một năm. Ngày này, làm xong nhiệm vụ Obito chuẩn bị trở về nhà, chỉ là đột nhiên con mắt có một loại bị áp chế lại cảm giác, mà lại giống như chung quanh có người giám thị chính mình một dạng. Cảm ứng xuống chung quanh, phát hiện chung quanh căn bản không ai. Obito nhíu mày, tại Konoha điêu khắc lịch đại hỏa ảnh trên ban công, đột nhiên xuất hiện một cái mang theo mặt mèo, ngụy trang Konoha ám bộ người. Cư Cao Lâm xuống đất nhìn lấy phía dưới an tường bình tĩnh Konoha. Cái này cũng là tại hỏa ảnh bên trong thần nhất dạng nam nhân Uchiha Madara. Hắn chuyển động hắn Sharingan chậm rãi, bên trong ảnh phong xe chuyển động đứng lên, ngủ lâu như vậy, Kyuubi cũng nên đứng lên. Mà cùng lúc đó, Uzumaki Kushina được đưa vào Konoha y liệu bộ. Nàng trong bụng hài tử cũng sắp sinh. Minato sốt ruột địa ở ngoài cửa đi tới đi lui. Đệ Tam cũng ở bên cạnh yên lặng hút thuốc. Uzumaki Kushina đã đi vào hơn một giờ, còn chưa hề đi ra, mà lại thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng rên thống khổ. Đoán chừng là khó sinh. Đệ Tam phun một ngụm khói, đối Minato nói ra, này Kushina nàng, hội không có nguy hiểm. Minato nắm chắc đệ Tam hai tay, lấy gấp hỏi, trên đầu mồ hôi càng không ngừng chảy ra, ngàn vạn không nên gặp chuyện xấu à. Minato yên lặng cầu nguyện, ân, sẽ không, yên tâm đi Minato, đệ Tam lão đầu an ủi. Lúc này, ai cũng nhìn không thấy một cái ban vụng trộm đi tiến trong phòng sinh, đem vừa xuất sinh Naruto bắt quá khứ. Lúc này, sinh chơi hài tử Kushina chính là phong ấn Kyuubi yếu nhất thời điểm. Minato phát hiện về sau, cùng ban đại chiến, thế nhưng là vẫn là để Kyuubi bài trừ phong ấn. Minato đành phải mang theo sắp từ Kushina thân thể chạy đến Kyuubi, lợi dụng thời không nhẫn thuật, chuyển rời đến ngoài thôn. Giống giống, đúng lúc này, phá phong sau Kyuubi yêu hồ lộ ra không bình thường tàn bạo. Đêm sedan khoảng không trăng tròn cũng bị Kyuubi này yêu dị khí tức biến thành đỏ như máu. Đến là ai tại điều khiển đây hết thảy? Kyuubi huyết hồng tàn bạo đồng tử nhìn chằm chằm bốn phía. Khi ánh mắt nó chú ý tới hơn 10 dặm bên ngoài, này quen thuộc lại oán hận Konoha, không khỏi ngửa thiên trường rít gào, chân trước nhô ra, hô hô hướng Konoha thôn chạy tới. Cái gì? Cấp độ SS cảnh báo. Đang ở nhà bên trong ăn cơm Obito nghe được bầu trời truyền đến chiêu tập ninja cùng cảnh báo thanh âm không khỏi cả kinh nói. Đến tột cùng phát sinh như vậy trọng yếu sự tình, Obito không khỏi đi ra ngoài. Thế nhưng là khi hắn trông thấy nơi xa này hồng sắc chakra cùng cự đại chín cái đuôi, cha mẹ, ta mang các ngươi qua tị nạn sở. Obito trở lại phòng, sốt ruột đối hắn phụ mẫu nói, vì cái gì? Người khác quên mình nhóm cũng là thượng nhẫn, bảo hộ thôn làng là chúng ta trách nhiệm. Hắn lão ba Uchiha liệng nghiêm túc nói ra, thế nhưng là, bên ngoài cái kia đại gia hỏa căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng a. Obito không khỏi cười khổ, so với chúng ta an toàn, Konoha càng là ta quan tâm, ngươi quá khiến ta thất vọng. Obito, Uchiha liệng liền thuấn thân biến mất, mà Obito mẫu thân quay đầu nhìn xem Obito, nói ra, Obito lớn lên đâu, liền đi theo hắn trượng phu đi. Kyuubi a, chính mình thực lực đã đến tinh anh thượng nhẫn đến thực lực, xem ra chỉ có tại thời khắc sinh tử tài năng đột phá, đại không chết một lần. Nghĩ tới đây, Obito trong lòng không khỏi truyền đến một cỗ xúc động, thuấn thân giống Kyuubi chạy tới. Cộc cộc cộc, Kyuubi yêu hồ cước bộ không ngừng trên mặt đất tàn phá bừa bãi, mỗi một cái dấu chân đều có thể dẫm ra một đường cự đại hố sâu. chín đầu vung vẩy cái đuôi tại trong rừng rậm vung vẩy. Theo Kyuubi nhảy lên, Konoha ninja lần lượt chết đi. Kyuubi cách Konoha khoảng cách càng ngày càng gần. Không thể lại để cho nó tiếp cận. Ngã vào trong vũng máu thụ thương, ninja không để ý chính mình thương thế. Vẫn như cũ phẫn không để ý sinh đứng lên. Giơ tay lên bên trong phi tiêu. Nhất định phải kiên trì đến đệ tứ đại nhân đến. Bá bá bá. Konoha ninja cầm trong tay Shuriken cùng phi tiêu toàn bộ ném ra. Thế nhưng là những này mảnh tiểu đông tây, đối với Kyuubi dạng này quái vật khổng lồ có thể nói là nhiễu ngứa cũng không xứng. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, gia tộc Uchiha toàn thể thành viên tập thể sử xuất thuật này. Bát quái không trưởng, gia tộc Hyuga cũng sử xuất cái này chiêu viễn trình công kích kỹ năng. Tiếp lấy Konoha mỗi cái gia tộc người đều công hướng Kyuubi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, siêu việt ảnh cấp chakra tụ tập huy lực, cho dù là Kyuubi dạng này vĩ thú cũng là không thể tới. Bị tạc ra số dặm xa, trên thân thể da lông cũng nhiễm lên cháy đen, chỉ là nó càng thêm giận, chín cái đuôi cuồng loạn quét lấy. Đụng, chấm ngoặc kép. Ở thời điểm này một cái đại cáp mô nhảy vào Kyuubi phía trước, mà đệ tứ đứng tại ban tơ trên đầu, cùng một đứng lên còn có đệ tam, nhìn lấy chung quanh rất nhiều Konoha ninja thi thể, đệ tứ trong lòng của hắn một trận đau nhức, thân là hỏa ảnh lại để thủ hạ chiến tử thảm liệt như vậy. Chính mình vẫn xứng làm cái hỏa ảnh à, nhưng là bây giờ hắn không có thời gian bi thương. Trong nháy mắt hắn đem sở hữu chua xót chuyển hóa thành đôi Kyuubi yêu hồ phẫn nộ. Hắn muốn toàn lực qua đánh nhất chiến. Banter ném đi trong tay cái tẩu, quất ra bên hông đoản đao. Minato, chú ý. Banter nhanh chóng nhảy vọt. Đang đến gần Kyuubi thời điểm, nhảy lên thật cao. Trong tay đoản đao thành vòng tròn hình xẹt qua. Nhìn lấy trước mắt đoản đao, Kyuubi khinh thường đem chặt qua đoạn đao dùng cái đuôi quấn lấy. Đồng thời còn thừa mấy đầu cái đuôi hung hăng quét về phía Banter. To lớn như núi Banter, lại bị Kyuubi nhất kích, quét ra số dặm xa. Bất quá Minato nhẫn thuật Odama Rasengan lại hung hăng đánh vào Kyuubi trên thân. Kyuubi bị cái này cỗ lực lượng đẩy lên trên mặt đất. Đáng giận. Ổn định thân hình vấn đề lại lần nữa nhảy lên, trong miệng bắt đầu ấp ủ, thủy độn thiết pháo đạn, liên tiếp mấy cái thủy pháo phóng tới Kyuubi, mà Kyuubi chỉ là dựa vào trên thân nồng đậm chakra liền nhẹ nhõm hóa giải. Đáng giận, hoàn toàn bị áp chế a. Ngắn ngủi mấy cái hội hợp, liền nhìn ra Banter cùng Kyuubi chênh lệch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.